Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780. Thắng lợi dự cảm, cẩn thận, Hoa Hồng Đỏ cười gật gật đầu nhắc nhở. Còn tại chiến đấu A Đần Độn, cung binh lui lại mấy bước đi vào Hoa Hồng Đỏ bên người. Hắn nhìn về phía không trung AKAS cười nói. Không có việc gì, đây chính là cao cao tại thượng thần, người ta cũng khinh thường đánh lén chúng ta. Thần, Hoa Hồng Đỏ kinh ngạc nói, thần cấp boss, thế nhưng là, không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực a. Quái vật đáng sợ bình thường đều có cực kỳ cường hãn khí chàng cùng áp lực. Lúc này nghe đến Hoa Hồng Đỏ nói như vậy, cung binh mới tới kịp nhìn kỹ một chút AKAS thuộc tính. Hắn kinh ngạc nói, linh cấp thần cấp lĩnh chủ. Cái này, hẳn là cùng loại với phân thân loại hình tồn tại. Hoa Hồng Đỏ nói ra, nếu không đừng nói thần cấp vẫn là sử thi cấp, chỉ là đẳng cấp cao áp chế hiệu quả thì có thể để ngươi thúc thủ vô sách. Cung binh gật gật đầu. Nếu như là cấp 200 lĩnh chủ dù là ác ma cấp tồn tại đoán chừng chính mình nhìn đến đều muốn nhượng bộ lui binh, bởi vì đẳng cấp áp chế hiệu quả sẽ trực tiếp để cho mình thuộc tính suy yếu rơi rất nhiều rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế chênh lệch kéo sẽ rất lớn. Ta không hiểu, AKAS nhìn về phía cung binh bọn người lắc đầu. Đoạn lạc tại thâm ám chi uyên không tốt sao? Nơi đó là an tĩnh như thế. A, tiếng cười khẽ nương theo lấy thủ thế xuất hiện. Nhìn lấy AKAS lần nữa chỉ hướng mình. Cung binh vừa mới chuẩn bị né tránh lại không kịp. Một loại tia chớp cảm giác xuất hiện. Thâm uyên hàng lâm. Suy kiệt. Một cái trạng thái đặc thù bay ra. Trong nháy mắt cung binh cảm giác được chính mình như là trò chơi mấy trăm giờ không có bên dưới. Đồng dạng mệt mỏi không gì sánh được. Hắn cảm giác được chính mình ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Tay chân như là dẫn thủy lợi đồng dạng nặng nề vô cùng. Cái này mẹ hắn lại là cái gì trạng thái? Thảo, Nguyệt thần hàng lâm, nhìn lấy cung binh bị thương tổn. Lúc này Hoa Hồng Đỏ trong nháy mắt mở ra Nguyệt thần hàng lâm. Màu xanh lam Nguyệt thần lĩnh vực bao trùm cung binh. Ấm áp nhu hòa cảm giác truyền đến. Hoa Hồng Đỏ trong nháy mắt đóng lại Nguyệt thần lĩnh vực theo sau khi ngưng tụ Nguyệt quang chi lực. Tiến vào cung binh thể nội. Nguyệt thần chúc phúc. Cộng 3.777.283. Bạo kích. Một cái bạo kích trị liệu trị số bay ra. Cùng lúc đó cung binh cũng là khôi phục bình thường. Cung binh nhìn lấy Hoa Hồng Đỏ kinh ngạc không gì sánh được. Thật có ngươi, còn không chạy. Hoa Hồng Đỏ lúc này mới là cảm giác được AKAS cường đại. Đối phương như là mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa lấy bọn hắn. Mà lại cái này từng cái kỹ năng hạn chế bọn họ phát ra. Cung binh bị khống chế nàng thì muốn cứu cung binh. Hai người bị buộc chung một chỗ không có bất kỳ cái gì phát ra không gian cùng cơ hội. Tiểu xấu hùng. Lúc này cung binh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn về phía tiểu xấu hùng hô. Giao cho ngươi, ta đến kiềm chế hắn. AKAS lạnh lùng ngạo nghễ là thần thiên tính. Cung binh hiện tại cũng là muốn lợi dụng cơ hội này đi kiềm chế AKAS. Nếu như hắn có thể phối hợp Hoa Hồng Đỏ một mực hấp dẫn AKAS công kích lời nói. Như vậy sử dụng tiểu xấu hùng không khỏi không có lực đánh một trận. Người sủng vật rất mạnh sao? Hoa Hồng Đỏ lui lại mấy bước sau đó khua tay pháp trượng hướng về AKAS đánh tới. Nguyệt chi quang mang, -3, thương tổn hấp thu, một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra. Hoa Hồng Đỏ kinh ngạc nhìn lấy cái tổn thương này. Cái này, điều đó không có khả năng a. Chúng ta lực lượng còn chưa đủ. Cung binh rất sớm đã nhìn ra manh mối. Chỉ có bản nguyên cấp bậc lực lượng mới có thể gây tổn thương hại đến gia hỏa này. Gia hỏa này chân thân thế nhưng là thần cấp tồn tại. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng tái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. AKAS trong mắt xuất hiện quỷ dị hào quang màu xám. Theo hắn nhìn về phía cung binh, một cái kỹ năng trạng thái bay ra, vô hạn khủng bố, nghịch chuyển phản kích, đã sớm chuẩn bị cung binh trong nháy mắt triệt tiêu cái này kỹ năng. Hắn nhanh chóng bắt đầu chạy sau đó hô, ta đến hấp dẫn hắn công kích ta. Tiểu xấu hùng phụ trách phát ra, hoa hồng ngươi bảo hộ ta, ta một cái cô gái yếu đuối bảo hộ ngươi. Hoa hồng đỏ cười cười nhưng vẫn là theo tới. Ngươi cẩn thận a, gia hỏa này có lẽ còn chưa bắt đầu phát lực đâu. Tuy nhiên không biết AKAS thực lực chân chính như thế nào. Nhưng là hời hợt ở giữa để hắn ăn quả đắng kinh khủng tồn tại hiện tại cũng chỉ có cái này một cái. Biện pháp, trừ tiểu xấu hùng phần thiên chi diễm hắn kỹ năng đều đánh không ra thương tổn. Thần chi thể bị động đặc hiệu quá mức khủng bố. Thần minh phía dưới đều là con kiến hôi. Phần thiên chi diễm 4.747.373. Bạo kích. Lúc này tiểu xấu hùng lần nữa đánh ra thương tổn, mà AKAS cũng là bị hấp dẫn tới. Hắn từ bỏ chạy cung binh nhìn về phía tiểu xấu hùng. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng tái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. Tận thế, cung binh tay phải nhất chỉ AKAS, trừ một, thương tổn hấp thu, phi hành, mộ quang, trong nháy mắt mở ra phi hành sau đó mộ quang đánh ra thương tổn. Tuy nhiên đều là xấu hổ một điểm thương tổn. Nhưng AKAS thì là lần nữa nhìn về phía cung binh lạnh nhạt nói. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng tái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. Quen thuộc nguyền rủa tiếp xúc kỹ năng lần nữa trúng đích cung binh. Mà tại cung binh giống giận bị tra tấn thời điểm, lúc này tiểu xấu hùng đánh ra rất nhiều mức thương tổn. Bất quá AKAS đều không để ý đến. Hắn hưởng thụ trước mặt cung binh bị tra tấn bộ dáng. Thậm chí hắn hưng phấn bật cười. Thế nào? Cái kia băng lãnh cảm giác tuyệt vọng cảm giác như thế nào? Có phải hay không vô cùng mỹ diệu? Ta tin tưởng, ngươi sẽ rất ưa thích. Thật mẹ nó biến thái cuồng. Cung binh tại kênh đội ngũ hô. Ta không cách nào khống chế chính mình. Thứ ba giây thời điểm ngươi giúp ta giải trừ. Nếu như ta nghịch chuyển phản kích CD tốt ta sẽ sớm thông báo ngươi. Không muốn lãng phí kỹ năng. Ta biết, Nguyệt Thần Chi Quang cùng Nguyệt Thần Chúc Phúc cũng kém không nhiều nửa phút hai bên CD. Hoa hồng đỏ trong nháy mắt cũng là minh bạch cung binh đấu pháp. Mặc dù bây giờ coi như thuận lợi, bất quá ta không cho rằng thần cấp tồn tại có thể như vậy bị ngươi mài chết. Cái kia không có cách nào. Cung binh hô, đi được tới đâu hay tới đó. Nếu như được đến thông vậy chúng ta chẳng phải là cái thứ nhất đem thần minh xử lý đại thần sao? Ha ha ha ha, nguyên rủa tiếp xúc, vô hạn khủng bố. 500.000, 500.000, 500.000, Nguyệt Thần Chi Quang, nguyên rủa tiếp xúc, Nguyệt Thần Chúc Phúc, phần thiên chi diễm, vô hạn khủng bố, nghịch chuyển phản kích. Cơ hồ trở lại tân thủ thời kỳ không não kỹ năng phối hợp. Lúc này sử dụng thần tính ngạo mạn. Cung binh nhìn lấy AKAS lượng máu bắt đầu giảm xuống lấy. Thậm chí rất nhanh liền giảm bớt 10%. Cái này quy công cho tiểu xấu hùng bản nguyên chi lực phát ra. Có thể, cung binh khắp khuôn mặt là thống khổ ôm đầu tán loạn nhưng là trong lòng kinh hỉ không gì sánh. Được. Coi như thất bại cũng không có việc gì. Tối thiểu nhất hiện tại có thể đánh như vậy đi xuống. Tiếp tục hao tổn. Mẹ, chúng ta đồ thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.